Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta không tin mà lắc đầu. Điều này sao có thể, thời gian ngắn như vậy. Tình cảm chính là chuyện kỳ quái như thế. Có đôi khi tại ánh nhìn đầu tiên, liền nhất định rồi. Vậy anh đây, chả lẽ em chưa bao giờ nghĩ tới anh sao? Nắm bả vai Đường Khúc Dĩnh, anh ta căm giận bất bình nói. Làm sao em có thể đối với anh nhẫn tâm như vậy? Em biết là anh yêu em, chưa từng có thay đổi qua. Cô Dĩnh Nhiên biết, từ nhỏ anh ta vẫn nói sau khi lớn lên muốn lấy cô làm lão bà. Không thể phủ nhận cô cũng không bài xích ý nghĩ này. Cũng nhận định cô sau khi lớn lên sẽ gả cho anh ta. Cho nên cho dù có rất nhiều người con trai theo đuổi, cô đều nhất nhất cự tuyệt. Ai biết ba xảy ra tai nạn, xe cộ, sau hết thảy thay đổi. Mẹ Chu thế nhưng ngăn cản Triệu Hy gặp cô. Triệu Hy cũng bởi vì không muốn phản kháng mẹ. Ngoài mặt đối với cô hờ hững, trên đường gặp phải tổng xem cô như người không quen biết. Như là bí mật lại len lén chạy đến tìm cô. Và dù cô không thích cái loại biểu hiện hèn yếu này của Triệu Hy, như là nghĩ đến anh ta là một mảnh hiếu tâm. Hơn nữa anh ta thì xoắn xoắt nói muốn thay đổi thái độ của mẹ anh ta. Cô cũng liền thuận theo. Dù sao cô còn là một sinh viên, kết hôn đối với cô mà nói là một chuyện rất xa xôi. Nhưng chẳng qua cũng không biết mẹ Chu từ chỗ nào biết được, Triệu Hy cũng không có cùng cô đoạn tuyệt lui tới, chạy đến tìm cô. Ở trước mặt cô rất ràng nói cho cô biết, tuyệt không cho Triệu Hy cười cô. Có lúc này mới quyết định từ đó không cùng Triệu Hy có bất kỳ dây dưa gì. Có lẽ tính cách là cam chịu, cô có lẽ giữa bọn họ chưa từng dây dưa gì nhiều. Đối với chuyện sự cô và Triệu Hy trong lúc đó, cô xem thật sự thông suốt. Chỉ là Triệu Hy cũng không nghĩ như vậy. Anh ta cho là chỉ cần anh ta tiếp tục kiên trì, thời gian lâu sau mẹ anh ta sẽ gật đầu. Ở phương diện nào đó cách nghĩ của Triệu Hy cũng không có sai. Chỉ là anh ta quá hèn nhát rồi. Cũng không đủ sống khí về tình cảm của mình đấu tranh. Cô tin tưởng bất kể bao lâu, trở ngại giữa bọn họ như cũ tồn tại. Đàn ông sống như anh ta vậy không phải tiếp đàn ông mà cô yêu. Để ra tay của Chu Triệu Hy, Đường Khúc Dĩnh dịu dàng nói. Triệu Hy, em không phải đã nói qua cho anh. Hai chúng ta không thể nào hay sao? Mẹ Chu có lẽ quá mức thực tế, như là bởi vì mẹ Chu cô chợt hiểu được tình cảm của mình. Chỉ cần em cho anh thời gian liền có thể. Lắc đầu một cái, Đường Khúc Dĩnh chỉ có thể nói. Bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Khúc Dĩnh, chỉ cần em rời khỏi người đàn ông kia liền có ý nghĩa. Anh hiểu biết rõ em không phải thường hắn. Em nhất định là có nguyên nhân bất đắc dĩ gì mới gả cho hắn. Người em yêu là anh có đúng hay không? Triệu Huy, không cần nói sai những lời nói ích kỷ, không chịu trách nhiệm như vậy. Đường Khúc Dĩnh với giọng nặng nề nói. Em đã tìm được bến đỗ của em, hy vọng anh cũng sớm từ một chút tìm được hạnh phúc của mình. Chỉ có em mới là hạnh phúc của anh. Chu Triệu Hy lo lắng gầm lên. Khẽ thở dài, Đường Khúc Dĩnh thật sự không hy vọng mọi chuyện phải quá nặng. Chỉ là có một số việc cô không nói không được. Không cần lại khăng khăng một mực. Hôm nay liền tính em không có lập gia đình, hai chúng ta cũng đã sớm là hai đường thẳng song song. Đời này không thể nào sang nhau được. Cũng bởi vì mẹ anh, em liền buông tha anh. Không, phải nói là bởi vì mẹ anh. Em suốt cuộc phát hiện chúng ta chưa từng yêu nhau qua. Làm sao em có thể nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy chứ? Chu Triệu Hy khó có thể tin mà lắc đầu. Triệu Hy, em là muốn nói cho anh biết lời thật lòng. Không nên đem chính mình hãm tại trong quá khứ. Có một số việc một khi thay đổi sẽ không có khả năng khôi phục bộ dáng ban đầu. Anh hiểu không? Anh không tin. Lần nữa nắm bả vai cô, Chu Triệu Hy kích động mà lắc lắc cô. Em nhất định là đang gạt anh có đúng hay không? Triệu Hy, anh tỉnh táo một chút. Buông lão bà tôi ra. Tân Tránh không biết từ nơi nào chạy tới. Hắn dùng lực ngăn Chu Triệu Hy, tràn đầy tham muốn chiếm hữu, đem Đường Khúc Dĩnh kéo vào trong ngực mình. Cao ngạo nhìn Chu Triệu Hy, thấy Tân Tránh toàn thân thản ra hơi thở quý tộc tuấn mỹ, bề ngoài cao quý khiến cho anh ta không ngẩng đầu lên được. Chu Triệu Hy chợt cảm thấy bị hắt một chậu nước lạnh, nhất thời ghen tị chiếm lấy lý trí của anh ta. Anh ta tự nhiên nổi lên cơn điên. Quấy là lão bà của anh. Nghe là người cô ấy yêu là tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh cút mau. Đột nhiên vung tay đánh Tân Tránh một quyền. Chu Triệu Hy hài lòng oán giận nói. Đây là anh thiếu nợ tôi. Không cho phép lại quấy rầy lão bà của tôi nữa. Bằng không, anh cả chính mình là chết thế nào cũng không biết. Quẳng xuống lời cảnh cáo lạnh lẽo, Tân Tránh ôm lấy Đường Khúc Dĩnh đi vào cao ốc. Dùng khăn lông bọc khối đá, Đường Khúc Dĩnh cẩn thận từng ly từng tí đắp lên gò má bị đánh sưng của Tân Tránh. Rất đau đi. Anh kiên nhẫn một chút. Chuyện nhỏ thôi. Được Tân gia thu dưỡng, sau, bà nói cho hắn biết người phải hiểu được tự vệ cho mình. Cho nên làm cho hắn tiếp nhận một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net